Vô hạn tương lai, chương 195, chuẩn bị tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, cuộc gặp mặt giữa Lý Cương Lôi và Clone Sở Hiên bị một tấm màn bao phủ, nội dung ẩn giấu trong đó khiến cho Trương Hằng suy nghĩ đến mức vỡ đầu cũng không tìm ra được. Mấu chốt nhất chính là, Sở Hiên bí mật nói gì đó, nhưng Lý Cương Lôi lại không chịu để lộ cho dù chỉ một chút, không chỉ thế thậm chí ngay cả thâm ý trong những lời của Sở Hiên, Lý Cương Lôi cũng không chịu để lộ. Mày mây ta không có hỏi các ngươi đã nói gì lúc ở trong căn cứ, ta chỉ là hỏi thâm ý trong những lời của hắn thôi, vấn đề này cũng không thể nói cho ta biết được sao? Trương Hằng theo sát sau lưng Lý Cương Lôi, không ngừng thấp giọng hỏi, Lý Cương Lôi vừa mới liên lạc xong với một vài tổ chức của thế giới ngầm, đang định liên hệ với mấy cơ sở buôn bán vũ khí, có điều bị Trương Hằng gặng hỏi liên tục như vậy, hắn chỉ có thể đặt điện thoại xuống, nhìn thẳng vào Trương Hằng rồi nói. Tại sao ngươi phải sợ Sở Hiên đến thế? Theo ta thấy tuy hắn có danh hiệu trí giả mạnh nhất nhưng cũng chỉ là người có chút mưu trí mà thôi, nếu như có cơ hội chiến đấu một cách công bằng ta chắc chắn sẽ không thua. Trí tuệ của ta sẽ không thua kém bất kỳ ai, cho dù là hơi yếu hơn thì trái tim ta cũng tuyệt đối không bỏ cuộc. Khi Lý Cương Lôi nói ra những lời này, hai mắt Trương Hằng lập tức như mờ đi, thân ảnh của nam tử trước mặt dần dần trọng điệp với bóng dáng của một người khác trong trí nhớ hắn, người đó cũng giống như Lý Cương Lôi, vô cùng cao ngạo nhưng kỳ thực rất thiện lương. Đối với chuyện này ta hoàn toàn tin tưởng không hề nghi ngờ. Trương Hằng bỗng nhiên nghiêm túc gật đầu, vỗ vỗ vai Lý Cương Lôi rồi đi về phía xa, khiến cho Lý Cương Lôi cũng cảm thấy có chút không thể hiểu nổi. Bất kể như thế nào, sau khi nói chuyện với Sở Hiên xong, cuối cùng Trương Hằng cũng giải quyết được một nửa nghi vấn, một nửa nghi vấn còn lại thì không phải là chuyện có thể giải quyết trong thời gian ngắn, cần phải chờ sau khi hắn lấy được Thiên Địa Huyền Hoàng Lung Linh Bảo Tháp mới có thể, cho nên hắn cũng tạm gác lại tập trung chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình sắp tới. Di tích của thánh nhân phân hệ da đen nằm tại tam giác Bermuda, tức là tam giác quỷ trong truyền thuyết, nhưng cũng không phải ở trong thế giới này, mà là trong bán vị diện. Trong mấy chục ngày này, Trương Hằng cũng nhân cơ hội, giảng giải cặn kẽ về hệ thống lực lượng của vô hạn thế giới cho hai người Lý Cương Lôi và Nataya, có lẽ trong toàn bộ vô hạn thế giới, chỉ có hắn là người quen thuộc nhất về phương diện này. Thánh nhân cùng tập đoàn tu chân giả, đây là hai thế lực lớn từ thời hồng hoang viễn cổ, cái gọi là thánh nhân, chính là sinh mạng thể đã mở cơ nhân tòa tầng thứ 5. Đương nhiên, tầng thứ 5 cũng có mạnh có yếu, sinh mạng thể mới mở cơ nhân tòa tầng thứ 5 được xếp vào loại thánh nhân sơ cấp, hay còn gọi là thánh nhân phổ thông, 90% thánh nhân là ở cấp bậc này. Bọn họ có thể khống chế năng lượng, nhưng lại không thể khống chế hoàn toàn 100%, tuy vậy thực lực vẫn vô cùng cường đại, di sơn đảo hải, bắt tinh cầm nguyệt là chuyện bình thường. Tiến thêm một bước trở thành thánh nhân cao cấp có thể sơ bộ chuyển đổi năng lượng thành không gian, thời gian, từ đó ảnh hưởng đến không gian và thời gian trong mức độ nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại tiến thêm một bước thánh nhân tiên thiên, khả năng khống chế năng lượng đã giống như một bộ phận của thân thể, cấp bậc này có thể tự do chuyển đổi năng lượng thành vật chất, không gian, thời gian, thuần thục khống chế không gian và thời gian, sáng tạo ra sinh mạng thể cùng thế giới. Lý Cương Lôi, tri thức trên phương diện này chắc hẳn ngươi cũng biết đúng không? Cho dù là dùng lý luận lượng tử hiện đại cũng có thể cơ bản phán đoán được dưới một số tình huống, năng lượng, không gian và thời gian có thể chuyển đổi lẫn nhau, mà thánh nhân tiên thiên thì đã biến chuyện đó thành bản năng. Ngoài ra, còn có một loại thánh nhân đứng tại đỉnh cao nhất, chỉ thiếu chút nữa đã bước vào tầng thứ 6, loại thánh nhân này là thánh nhân nội vũ trụ, có thể bỏ qua quy tắc đặc thù của tất cả thế giới, cho dù là đến thế giới thực tế của ta, quy tắc vũ trụ không cho phép lực lượng siêu tự nhiên tồn tại, vẫn có thể dựa vào lực lượng nội vũ trụ sử dụng ra thực lực thánh nhân, số lượng của thánh nhân nội vũ trụ tuyệt đối không cao hơn 5 người, hơn nữa theo xếp đặt của ta thì chỉ có 2 người. Lý Cương Lôi đang cố gắng tiêu hóa những tin tức Trương Hằng đưa ra, đây đều là bí mật của vô hạn thế giới, cho dù là Sở Hiên có được phong thần bảng cũng chưa chắc đã biết, vì thế hắn thật sự lắng nghe vô cùng chăm chú, khi nghe đến lúc này, hắn rốt cuộc nhịn không được lên tiếng hỏi. Hai người nào, bàn cổ cùng Hồng Quân, đây là hai thánh nhân nội vũ trụ duy nhất do ta xếp đặt, đương nhiên, có thể có thánh nhân nội vũ trụ sinh ra do cốt truyện tự phát triển, nhưng xét về thực lực mà nói, hai nhân vật này nhất định là vượt xa so với những thánh nhân sinh ra do nội dung tự phát triển, về vận mệnh của hai người này thì. Lý Cương Lôi, người đã từng nghe nói đến ý thức Gaia bao giờ chưa? Lý Cương Lôi sửng sốt một chút rồi nói. Gaia, linh hồn thế giới, tập hợp ý thức của trái đất. Trương Hằng gật đầu nói, cũng gần giống như vậy, lúc ban đầu, vũ trụ là một nơi hư vô, đừng nói đến ánh sáng, cho dù là không gian thời gian cũng không có, trong toàn bộ vũ trụ tồn tại duy nhất một chất điểm có thể tích vô cùng nhỏ nhưng khối lượng lại vô cùng lớn, sau đó chất điểm ấy bùng nổ tạo ra tứ đại nguyên tố, đất, lửa, nước, gió, mỗi nguyên tố phân biệt đại biểu cho vật chất, năng lượng, không gian, thời gian. lấy điểm bùng nổ này làm cơ sở tất cả bắt đầu nảy sinh, vũ trụ hình thành, tiếp đó vũ trụ không ngừng bành trướng, mở rộng đến vô hạn tạo nên đa nguyên vũ trụ, vô cùng vô tận thế giới, mà từ khi toàn bộ vũ trụ sinh ra, đã có một ý thức tồn tại, là tập hợp ý thức của toàn bộ vũ trụ, gọi là Gaia. Theo sự mở rộng của vũ trụ ý thức này lớn lên, theo vũ trụ bành trướng mà dần trở nên mạnh mẽ thẳng đến khi ý thức này thức tỉnh Gaia thành hình, sau đó hóa thành hồng hoang đại lục ý thức này tạo ra hồng hoang vạn tộc thần, ma quỷ quái đều xuất hiện. Hồng hoang đại lục là trung tâm của toàn bộ đa nguyên vũ trụ theo vũ trụ biến lớn mà không ngừng trở nên rộng lớn, nhưng toàn bộ hồng hoang đại lục chung quy có đến trăm vạn tộc bởi vì ý thức Gaia theo vũ trụ bành trướng mà tăng cường, số tộc sinh ra cũng không ngừng gia tăng, do vậy một vấn đề lớn xuất hiện đó chính là thức ăn. Quả là đáng châm chọc đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần, ma quỷ quái, thần thông quảng đại trong truyền thuyết, chúng nó lại thiếu ăn, nhưng hiện thực chính là như thế, hồng hoang vạn tộc là chủng tộc có thiên tư xuất chúng, trăm vạn chủng tộc này sinh ra đã chỉ thích hợp với chiến đấu. Dưới tình huống như vậy, Gaia tạo ra một loại sinh vật này có năng lực học tập, có sức sinh sản mạnh, có thể chịu được vất vả, có thể dùng làm đồ ăn, nhờ đó, vấn đề lương thực của hồng hoang vạn tộc được giải quyết, loại sinh vật bị coi như gia súc này, là nhân loại. Hệ thống kinh tế trên hồng hoang đại lục dần thành lập từ ban đầu lấy vật đổi vật sau rốt cuộc biến thành lấy người, làm đơn vị vật giá, 100 năm, 1.000 năm, 1 vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, 100 triệu năm. Nhân loại chịu đựng khổ cực cùng tra tấn khó có thể tưởng tượng, thống khổ dãy rủa. Rốt cuộc trong vô cùng tra tấn, vô vàn thống khổ, nhân loại cũng dần trở nên mạnh mẽ, dần hiểu ra thay vì cầu người, không bằng cầu chính mình, có được lực lượng, mới có thể bảo vệ người bên cạnh khi nhân loại gần như mất đi hy vọng, bàn cổ xuất hiện. Trong vô hạn khủng bố cũng đã nói qua rồi, dưới đe dọa của vô vàn nguy hiểm, dưới áp lực sinh tử, một bộ phận rất nhỏ trong nhân loại khai mở được lực lượng ẩn náu trong gen, lực lượng này chính là mở cơ nhân tỏa. Mà người đầu tiên thành công mở cơ nhân tòa tầng thứ 5, trở thành thánh nhân chính là bàn cổ, hắn chiến đấu, hắn phấn đấu, hắn phẫn nộ, hắn tuyệt vọng, hắn trưởng thành, trải qua thiên tân vạn khổ, hắn quen biết với rất nhiều đồng đội, nhóm người này triển khai một chiến dịch vô cùng lớn, từ xưa đến nay chưa từng có chiến dịch này, tên là Khai Thiên. Bàn cổ khai thiên, đánh nát Gaia, sáng tạo ra thế giới thuộc về nhân loại, sau trận chiến này, hầu như tất cả thánh nhân phi nhân loại đều chết, ngay cả hồng hoang đại lục cũng tan nát, hồng hoang vạn tộc gần như bị diệt tuyệt, thế nhưng bản thân hắn cũng triệt để ngã xuống, tách thành ba phần, nhân cách chính nghĩa cùng nhân cách tà ác của hắn xuyên qua không gian thời gian, không biết đi về đâu, chỉ còn lại nội vũ trụ của hắn tiếp tục đảm nhận ý chí, dẫn dắt nhân loại chậm rãi đứng lên, trở nên mạnh mẽ. Về sau, nhân loại không ngừng đối kháng với dị tộc, số mệnh của nhân loại càng ngày càng lớn mạnh, đến khi thánh nhân thứ hai xuất hiện, nhân loại đã không còn phải lo về chuyện bị dị tộc chăn nuôi, biến thành nô lệ, mà thánh nhân thứ hai của nhân loại chính là đạo tổ Hồng Quân. Tuy bàn cổ đã phá nát Gaia, nhưng mà Gaia chính là ý thức của đa nguyên vũ trụ bất diệt thì nó bất diệt, cho nên dù muốn hay không, không bao lâu sau nó sẽ lại trở về, khi đó nhân loại rất có khả năng sẽ rơi vào đại kiếp nạn, vì thế sau bàn cổ, Hồng Quân lại tiếp nhận nhiệm vụ. Lúc ấy, để tiến vào vô hạn thế giới, ta giao lộ tuyến nhân quả cho thánh nhân cùng tập đoàn tu chân giả, sau đó lộ tuyến nhân quả bị chia 5 xẻ 7, một bộ phận lớn nhất đã trở thành chủ thần, ước chừng khoảng 70, đây là tồn tại của chủ thần, người nghĩ những vật phẩm trong chủ thần không gian có thể bỗng dưng xuất hiện từ hư vô sao? Không, tất cả đều là do các tiểu đội luân hồi tiến vào thế giới phim kinh dị, cải biến nội dung, thay đổi cốt truyện sau đó lấy được điểm nhân quả, chủ thần chính là sử dụng điểm nhân quả để tạo ra vô vàn vật phẩm. Phần còn lại của lộ tuyến nhân quả thì trở thành những thứ khác 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết hợp với một lượng nguyên lực khổng lồ tạo thành thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp 5. Biến thành hiền giả chi thạch 15, còn lại dung hợp với bộ phận Gaia bị Hồng Quân phong ấn tạo thành phong thần bảng, thế nhưng sau đó hắn cũng giống như bàn cổ triệt để ngã xuống, tách thành 3 phần. Đến lúc này, nhân vật chính của hồng hoang thế giới đã từ hồng hoang vạn tộc chuyển thành nhân loại, dưới sự dẫn dắt của thánh nhân, nhân loại không ngừng phát triển, sau đó ba phân hệ lớn xuất hiện, theo thứ tự là tập đoàn thánh nhân phân hệ da vàng lớn mạnh nhất, tiếp đến là tập đoàn thánh nhân phân hệ da trắng, cuối cùng là tập đoàn thánh nhân phân hệ da đen nhỏ yếu nhất. Trong hệ thống lực lượng của vô hạn thế giới, tuy thánh nhân có thể sử dụng ý thức để khống chế năng lượng, nhưng cũng có những biện pháp khác có thể đạt tới kết quả như vậy, ví dụ như nếu khoa học kỹ thuật phát triển đến mức cực hạn, khi đó khống chế năng lượng là chuyện bình thường, mà công nghệ văn tự ký hiệu chính là thể hiện cấp cao nhất của khoa học kỹ thuật, chẳng những có thể khống chế năng lượng, còn có thể cường hóa bản thân, lúc ấy ta để một số thánh nhân nắm giữ công nghệ văn tự ký hiệu, sau đó những người này tạo ra tập đoàn tu chân giả. Xét về phương diện thân thể, tu chân giả xác thực thua xa thánh nhân, trước mặt thánh nhân, ngàn vạn tu chân giả cũng chỉ là con sâu cái kiến, tuy vậy tu chân giả có thể luyện chế các loại khí cụ tu chân, dung nạp công nghệ văn tự ký hiệu vào trong pháp bảo, giống như linh kiện điện tử của nền khoa học kỹ thuật hiện tại vậy, khoa học kỹ thuật hiện tại chính là sử dụng điện năng thông qua linh kiện điện tử từ đó sinh ra các loại hiệu quả, mà đồng dạng tu chân giả truyền năng lượng của mình vào các loại khí cụ xuyên suốt qua những ký hiệu bên trong, do đó sinh ra các loại hiệu quả, ví dụ như không gian, ví dụ như trọng lực, ví dụ như cực nóng, cực lạnh các loại, tu chân giả cầm khí cụ đẳng cấp cao nhất có thể địch nổi thánh nhân. Khi nói đến đây, Trương Hằng ngừng lại một lát, sau đó mới khoát tay. Vì thế, sau khi tập đoàn tu chân giả xuất hiện, mâu thuẫn bộc phát. Người ngẫm lại một chút là có thể thấy, ngàn vạn nhân loại mới có thể thông qua khảo nghiệm sinh tử mà xuất hiện một thánh nhân, nhưng còn tu chân giả thì thế nào? Tuy cũng có dựa vào tư chất nhưng trong 100.000 người chỉ ít cũng có 1.000 người hợp cách tu chân giống như cơ cấu của giáo dục hiện đại vậy, người có tư chất càng tốt càng có thể học tập đến cấp cao hơn. Tu chân giả cũng là như thế, cho dù tư chất hơi yếu, vẫn là tu chân giả sơ cấp, người có tư chất cao có thể trở thành tu chân giả cao cấp, cứ như vậy, không biết sẽ sinh ra mấy triệu tu chân giả, nói không chừng toàn thể xã hội nhân loại sẽ phát sinh kịch biến, hình thành nên xã hội dùng công nghệ văn tự ký hiệu làm chủ, người người tu chân, nhà nhà tu chân. Khi đó, thánh nhân sẽ biến thành cái gì đây? Đồ trang trí, hay là trở thành nguồn cung cấp năng lượng cho xã hội? Dù sao năng lượng của thánh nhân là vô hạn, còn tu chân giả thì không có năng lượng vô hạn như vậy. Chính vì thế, mâu thuẫn giữa thánh nhân và tu chân giả dần tích lũy, khi mâu thuẫn tích lũy đến một mức độ nhất định, hồng hoang đại chiến bắt đầu. Cách chương.